Chương 2401 Bạch Tai đang khống chế hài cốt Diệp Vô Ưu, một tiếng gầm nhẹ, cưỡng bức vỡ vụn toàn bộ hài cốt của hắn. Diệp Vô Ưu vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đớn không cách nào nói rõ giống như bạo tạc tràn ngập toàn thân, ý thức vừa mới thức tỉnh cưỡng bức bất tỉnh đi. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nghe được tiếng Khương Nghị la lên, chậm đã, để lại cho hắn một cái mạng. Không lâu sau đó, Diệp Vô Ưu lại lần nữa tỉnh lại, nhưng toàn thân thì bị cắm đầy hài cốt, còn bị năng lượng không gian giam cầm. Khương Nghị, bọn người Đông Hoàng Càn toàn vây ở xung quanh, dùng ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Âu Dương Vân Quyệt đều đã bàn giao. Chí Tôn Hoàng Đạo vì giết ta, thật sự là cái gì cũng đều làm được nhỉ. Ta thật không biết lúc ấy bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy mà. Khương Nghị cố ý thoát ra thể hiện dữ tợn nổi giận, mặc dù không biết cụ thể đã ký giao dịch gì, nhưng khẳng định là đã để ba đại chí tôn hoàng đạo bỏ ra cái giá to lớn, cho nên vẻ mặt cùng ngữ khí như thế hẳn là sẽ không sai. Âu Dương Vân Quyệt không sợ quang mang thần tôn xé sống hắn. Diệp Vô Ưu đau đớn suy yếu, ý thức còn có chút hỗn loạn, nhưng nghe đến ngữ khí của Khương Nghị, liền biết trước đó mình đã đoán đúng, Âu Dương Vân Quyệt đã để lộ toàn bộ giao dịch của đế tộc cho Khương Nghị biết, không chỉ có để lộ, còn xuống huyết thư. Vì mạng sống, mà hắn bán rẻ quang mang thần điện, bán rẻ chí tôn hoàng đạo, quang mang thần điện lại nuôi dưỡng một người nhu nhược vô năng như vậy. Chúng ta làm giao dịch. Khương Nghị vừa mới mở miệng, liền bị Diệp Vô Ưu mệt mỏi quát lạnh, không làm. Khương Nghị tự mình nói ra, ngươi cũng viết xuống kỹ càng giao dịch giữa chí tôn hoàng đạo cùng đế tộc. Ngươi chỉ cần viết nhiều hơn một đầu so với Âu Dương Vân Quyệt, ta sẽ để cho ngươi đi. Ta nói đi, là ngươi còn sống mà đi, hoàn hảo không chút tổn hại mà đi, còn cam đoan sẽ không truy sát. Ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ cần ngươi viết nhiều hơn một đầu so với Âu Dương Vân Quyệt, chỉ một đầu. Khương Nghị cẩn thận nhìn chằm chằm đôi mắt Diệp Vô Ưu, lưu ý đến sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt của hắn. Không thể nào. Ta tuyệt đối không tiết lộ cơ mật. Ha ha, ngươi anh hùng cái gì? Đây là giao dịch giữa chí tôn hoàng đạo cùng đế tộc, chính bọn hắn đều tiết lộ. Hoàng đạo ngoại vực ngươi đây, chỉ là của chó săn đế tộc, còn giả thành ngạnh khí. Lan quỷ thể hiện hung ác. Đối với cái chết của Đông Hoàng Hoa Thanh hắn vẫn canh cánh trong lòng. Diệp Vô Ưu nhìn thấy Lan Quỷ càng tức giận, hung ác đáp lễ nói, nếu như không phải là Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi bí mật mưu đồ với Khương Nghị có thể sống đến bây giờ. Nếu như không phải các ngươi đến đỡ Khương Nghị còn có thể nhấc lên hỗn loạn lớn như vậy tại Thương Huyền. Cục diện Thương Huyền bây giờ hỗn loạn, Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi mới là kẻ cầm đầu. Tương lai Thương Huyền gặp phải chuyện gì, cũng là toàn do Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi mà lên. Thật sự đến ngày đế tộc tám phương liên hợp giết vào Thương Huyền, tàn sát dân chúng, Cửu Thiên Thần Giáo các ngươi. Khụ khụ. Diệp Vô Ưu kích động, liên lụy đến vết thương, ho kịch liệt. Đế tộc đánh vào Thương Huyền. Trong lòng Khương Nghị, Thiên Hậu, bọn người Đông Hoàng Càn chấn động mãnh liệt, nếu như không phải lòng dạ sâu, rất có thể đã liền bắt lấy Diệp Vô Ưu chất vấn. Đây chính là giao dịch giữa chí tôn hoàng đạo cùng đế tộc sao? Bọn hắn lại muốn thả đế tộc vào Thương Huyền. Điên rồi sao? Đông Hoàng Càn cố nén xúc động muốn thẩm vấn, trầm giọng nói, Thương Huyền có thể kiên trì dưới sự thèm thuồng của đế tộc tám phương cho đến bây giờ, đều là các đời chí tôn hoàng đạo đang kiên trì, đang bỏ ra, bất cứ kẻ nào trong bát bộ hoàng đạo, các ngươi cũng đều không có tư cách chỉ trích bất cứ một chí tôn hoàng đạo nào. Nhưng, loại cục diện này không thể nào vĩnh viễn duy trì, sớm muộn đế tộc cũng muốn xâm lấn Thương Huyền, nếu thật sự đến ngày ấy, Thương Huyền không hề có lực hoàn thủ. Cùng với việc yên lặng cầu nguyện, bị động chờ đợi, Thương Huyền chỉ có tự mình tạo nên đế tộc mới có thể chân chính duy trì chủ quyền, sống ra bộ dáng tổ địa thật sự. Trước đó Cửu Thiên Thần Giáo, chúng ta hơn 3.000 năm đều đang làm chuyện chúng ta nên làm, đó chính là kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm cùng địa vị Thương Huyền. Hơn 3.000 năm sau, ngày hôm nay, lựa chọn của chúng ta hẳn là gánh vác sứ mệnh, đó chính là tái tạo Thương Huyền, lại nắm giữ tân đế. Chúng ta không hối với lòng. Mà bát bộ hoàng đạo các ngươi, trước đó bị đế tộc ảnh hưởng, bây giờ thì bị điều khiển, các ngươi chính là chó săn. Ngươi hỏi chính ngươi một chút, nếu thật đến ngày đế tộc xâm lấn Thương Huyền, rốt cuộc là các ngươi bảo vệ Thương Huyền, nghênh chiến đế tộc, hay là bị đế tộc lợi dụng, đồ sát Thương Huyền? Ngươi còn có cái tư cách gì mà đứng ở chỗ này chỉ trích ta? Đông Hoàng Càn tiến đến trước mặt Diệp Vô Ưu, thể hiện hung ác. Diệp Vô Ưu suy yếu thở dốc, trợn mắt trừng trừng. Nhưng bị Đông Hoàng Càn nhìn gần, hắn dần dần yếu đi khí thế, tránh khỏi ánh mắt. Khương Nghị tức thời nói, ngươi một lần nữa viết một phần nội dung giao dịch, chỉ cần nhiều một đầu so với Âu Dương Vân Quyệt, ta cam đoan đưa ngươi rời khỏi, tuyệt đối không truy sát. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không viết, ta sẽ lấy tờ huyết thư Âu Dương Vân Quyệt viết kia, đưa đến trên đầu của ngươi. Ngươi! Ngươi vô sỉ! Diệp Vô Ưu tức giận, suýt chút nữa lần nữa đã phun máu. Cơ thể suy yếu rách dưới thật sự là chịu không được kích thích như thế này. Vô sỉ.

ngươi là muốn đánh ai? Đông Hoàng Càn dứt bỏ lo lắng cùng tạp niệm, nếu nguy cơ đã tới gần, bọn hắn phải giải quyết Thương Huyền trong thời gian ngắn nhất. Cửu Lê Thần Cung hay là Thiên Cực Giới? Tiêu Phượng Ngô nhớ mong đến Chu Thanh Thọ. Giao dịch của đế tộc là Chí Tôn Hoàng Đạo, sau khi giải tin tức đi, mục tiêu tức giận của dân chúng cũng sẽ là Chí Tôn Hoàng Đạo, cho nên Thương Sinh Cung chỉ có đả kích Chí Tôn Hoàng Đạo mới có thể hợp tình hợp lý, không đến mức bị người quá lên án Tổ Sơn thành công cụ của chúng ta. Đại Quang Mang Thần Điện, tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sát ý, chính là Quang Mang Thần Tôn điên cuồng phóng thích, suýt chút nữa đã đoàn diệt cao tầng bọn hắn. Bọn hắn đối với Quang Mang Thần Tôn xem như hận thấu xương. Quang Mang Thần Tôn sống chết chưa biết, xem như còn sống, cũng là nửa sống nửa chết, thực lực 10 không còn 1. Trong Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo, thực lực của Quang Mang Thần Điện tương đối yếu nhược. Mục tiêu lựa chọn đầu tiên, ta chọn Đại Quang Mang Thần Điện. Khương Nghị nhìn về phía Thiên Hậu. Chuyện này đã là muốn báo thù, càng là thấy rõ ràng Quang Mang Thần Điện càng yếu, hơn nữa còn có thể lợi dụng Thương Sinh Cung. Thiên Hậu chần chờ, chúng ta còn thiếu rất nhiều thực lực để tập kích Quang Mang Thần Điện. Trong thời gian ngắn địa ma thụ sẽ không thức tỉnh, Khương Quỳ cũng cần thời gian dài điều dưỡng, như thế này Thánh Hoàng cũng chỉ thừa 4 người các ngươi, Vạn Giới Môn còn bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù Quang Mang Thần Tôn sinh tử chưa biết, mặc dù cao tầng bị thương nặng tại thâm không, nhưng chính là như thế này, phòng ngự của Quang Mang Thần Điện khẳng định sẽ được điều động toàn diện, Thần Tôn đang ngủ say ở nơi đó đã mất đi, còn có vô số di cốt Thánh Hoàng, Quang Mang Thần Kiếm, Thiên Phạt Thần Kiếm. Hai đại thần kiếm có uy lực phi phàm, bằng vào thực lực chúng ta bây giờ, xem như lại phối hợp với Thương Sinh Cung, cũng khó có hiệu quả. Khương Nghị nói, trước khi tập kích Quang Mang Thần Điện, ta sẽ đi Đông Bắc Bộ một chuyến, làm giao dịch cùng Man Hoang chiến tộc, sau đó cố ý tiết lộ bóng dáng, để các phương nghĩ lầm chúng ta muốn liên thủ tập kích Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều, chắc chắn sẽ triệu tập Chu Thiên Thần Điện cùng Quang Mang Thần Điện tập kết, như thế này thì lực phòng ngự của Quang Mang Thần Điện sẽ hạ xuống đến yếu nhất. Thiên Hậu lắc đầu, dù cho phòng ngự của Quang Mang Thần Điện có yếu hơn nữa, cũng sẽ không yếu đến mức để cho chúng ta tùy ý chà đạp. Các ngươi ngẫm lại uy lực bạo kích lần kia của Quang Mang Thần Tôn đi, nếu như Tổ Địa Thần Điện dùng pháp trận thôi phát thần uy, lại hiện ra đồ sát như thế thì sao? Ta không muốn lại nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Chàng nói kế hoạch hợp tác cùng Man Hoang Chiến, tộc hấp dẫn lực chú ý quả thật có thể thực hiện, nhưng trước đó, đầu tiên chúng ta phải tăng thực lực lên. Phương pháp tốt nhất để tăng thực lực lên, chính là chiến tranh. Cho nên, trước khi triển khai hành động nhằm vào Quang Mang Thần Điện, ta đề nghị giải quyết một hoàng đạo đầu tiên. Ý kiến hướng đi chiến tranh của Khương Nghị và Thiên Hậu đã xuất hiện không đồng nhất. Khương Nghị thật sự lo lắng chính là nếu như Quang Mang Thần Tôn còn sống, rất có thể hắn sẽ lợi dụng thần nguyên phong tồn trong thần điện nhanh chóng khôi phục. Không chỉ có như vậy, Quang Mang Thần Điện cảm nhận được nguy cơ sinh tử, còn có thể điều động các tài nguyên phong tồn khác, tận hết khả năng bồi dưỡng Thánh Vương mới, thậm chí là Thánh Hoàng. Mặc dù độ khó cực lớn, nhưng dù sao đây cũng là siêu cấp hoàng đạo truyền thừa vài vạn năm, nội tình phong phú đến mức ngươi cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Thời gian kéo càng lâu, Quang Mang Thần Điện khôi phục càng nhanh. Cho nên hắn muốn sớm đả kích, mau chóng đả kích. Nếu như thành công, bọn hắn còn thu hoạch được phong phú cực độ. Số lượng lớn thánh cốt, thần cốt, thậm chí là thần vật đều có thể phong phú cho Xí Thiên Giới bọn hắn, nhanh chóng bồi dưỡng càng nhiều cường giả hơn. Càng quan trọng hơn là, Khương Nghị muốn hung hăng trả thù Chí Tôn Hoàng Đạo, tìm cho các huynh đệ cơ hội bên trong Xí Thiên Giới phát tiết lửa giận, mà mình nhẫn nhịn. Mặc dù những chuyện này rất khó, nhưng chỉ cần đến lúc đó Tổ Sơn có thể liên tục phóng Thương Sinh Cung, 3 lần trở lên, hẳn là có thể thay hắn trọng thương Thánh Hoàng ở bên trong, do Kiều Vô Hối phối hợp với Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại mau chóng đột phá. Thiên Hậu thì bắt đầu cẩn thận, Xí Thiên Giới thật không chịu được thương vong nào nữa, nhất là sau khi vừa mới biết được giao dịch của đế tộc, đã làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực dưới tình huống cực đoan. Thứ bọn hắn cần nhất bây giờ là một trận thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ, để trấn khí thế, càng cần hơn một trận cơ duyên có thể thật sự cầm tới tay, đến khôi phục nguyên khí. Mà Quang Mang Thần Điện, quá mạnh, dù sao đó cũng là hang ổ của Quang Mang Thần Tộc, khổ tâm gầy dựng vài vạn năm, còn có tài nguyên thiên khải cực phong phú, thậm chí bởi vì thần tôn sống chết chưa biết, nên nàng mới trở nên vô cùng cảnh giác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Quang Mang Thần Điện cũng đã bắt đầu tuyên thệ nội bộ, muốn cùng tồn vong với thần điện. Cho nên bây giờ thật không phải lúc tiến công Quang Mang Thần Điện, không phải lưỡng bại câu thương, thì chính là bi thảm trở về. Ảnh hưởng khí thế đối với Xí Thiên Giới như thế quá ác liệt. Khương Nghị trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía đám người, tiếp theo là một trận chiến cực kỳ quan trọng, bất kỳ người nào cũng đều có quyền lên tiếng. Bây giờ giơ tay biểu quyết, là nhanh chóng tập kích Quang Mang Thần Điện, hay là vây bắt Hoàng Đạo ngoại vực. Thiên Hậu nói, chờ một chút, ta nói tập kích Hoàng Đạo. Không phải Thiên Cực Giới, cũng không phải Cửu Lê Thần Cung,